Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, 568. Chương 568, Thiên Hạ, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm mỗi ngày đều đang câu cá. Ngẫu nhiên sẽ câu được Hoàng Kim Kỳ Nhông, lúc này câu cá giả sẽ thần thanh khí sảng, ý niệm trong đầu thông suốt. Phảng phất thiên hạ đều ở bàn tay, thương cảm cái kia Kỳ Nhông, bị bắt lại thả, thả lại chóc, coi như là mạnh hoạch 7 lần cũng không có hoạt khí. Có thể Kỳ Nhông nhóm cuộc sống bi thảm vẫn còn tiếp tục. Đây còn là bởi vì hai nhân vũ công thông huyền, câu cá chỉ dùng độn câu, dùng xảo lực tướng ngư vớt lên, sẽ không để cho ngư chịu đến tổn thương. Bằng không ngư bị hành hạ như thế, đã sớm chết rồi. Lăng Vũ Hàm câu cá sau đó, chính là tu luyện vũ công, đồng thời cũng bắt đầu xem Phật đạo điển tịch. Vì bước tiếp theo tu luyện đặt trụ cột, Đào Hoa Đảo tống xuất một phần lễ trọng cho Âu Dương Phong. Chính là dấu bé Cửu Âm Chân Kinh dấu lớn, làm hai nhà quan hệ nhân chứng, mà Âu Dương Phong quan tâm Lăng Vũ Hàm lúc. Mới biết được nhà mình chất nữ đã bắt đầu nghiên cứu dấu bé Hoàng Đình Kinh dấu lớn, dấu bé Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dấu lớn, dấu bé Kim Cương Kinh dấu lớn, dấu bé Lăng Già Kinh dấu lớn. Hoàng Siêu niệm lực bao phủ toàn bộ Đông Á Đại Lục, từng cái có chân khí mầm móng người đều có thể dựa vào cầu khẩn liên vào hắn Matrix. Tống triều bên này tiên cảnh đã hóa thành học đường, như là văn khúc điện, võ khúc điện các loại, phân loại giáo dục mọi người tri thức, thiên tôn đạo nhân cân nhắc càng ngày càng nhiều. Một cái môn đồ tiến nhập Matrix, ở chung quanh người xem ra chính là tiên duyên. Như vậy tuyên truyền, để thư phụng thiên tôn đạo người so với môn đồ nhiều gấp trăm không thôi. Hoàng Siêu giáo sư các loại tri thức, hắn siêu cấp trí năng đã làm qua đời sau Matrix trưởng máy. Bên trong tri thức cái gì cần có đều có. Hắn mở rộng dân trí, lại nhắn nhủ tự mình cố gắng tư tưởng. Học được hắn kiến thức người, tự nhiên đối với Tống triều tham quan ô lại thế gia quý tộc bất mãn. Biến cách mầm móng đã mai phục, thiên tôn nói lúc này cuồn cuộn khuếch tán, tịch quyển Tống triều từng cái địa vực. Cũng có quan viên đăng báo, thế nhưng bọn họ hoặc là bị thiên tôn vệ kéo vào tiên cảnh độ hóa, hoặc là bị thẩm phán đánh chết. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Tống triều triều đình sau khi biết được, cũng hết đường xoay sở. Cái này thiên tôn nói, thật có thể gọi thiên thần trợ chiến, cái này muốn lấy đế nó đều không dễ dàng a. Thiên tôn Hoàng Siêu bị người người sùng kính, nhưng mọi người kính ngưỡng hắn, không phải là bởi vì hắn có chuyện nhờ cung ứng với, mà là hắn dẫn dắt mọi người, dạy cho bọn họ tri thức để bọn họ sống được càng tốt hơn. Cho bọn họ nói tinh tường thế giới chân tướng, để bọn họ không hề bị đỉnh đầu núi lớn lời nói dối lừa dối. Thiên tôn tán thưởng tự lập tự mình cố gắng người, hắn chỉ là đem vận mệnh để chính bọn nó nắm chặt. Vừa may thiên tai đánh tới, triều đình quan viên tham ô nghiêm trọng, bỏ rơi nhiệm vụ, Hoàng Siêu ra lệnh một tiếng, khởi nghĩa bạo phát, lưu dân hiện ra kinh người tổ chức lực, bởi vì trong đó khắp nơi là Hoàng Siêu môn đồ, nắm giữ hoàn thiện đấu tranh phương pháp, thiên hạ phong khởi vân dũng, các nơi, hào kiệt, còn không có động tĩnh, dân chúng đã tự phát đoàn kết. Vì mình tranh thủ một cái mới thế giới, ở Hoàng Siêu thiên tôn dưới sự chỉ dẫn vẻ đẹp thế giới, chính là thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, hoàng thiên đương lập. Những lời này thực sự khế hợp thiên tôn nói. Trong lúc nhất thời mỗi bên địa hoàng kỳ phấp phới, nghĩa quân xung phong còn lớn hơn kêu hoàng thiên đương lập. Thậm chí những cái này chuyên môn tập luyện võ công môn đồ, tự phát mặc vào hoàng sắc ăn mặc, phục vụ hoàng cân lực sĩ. Bọn họ võ công cao cường, vừa học tập chiến trận chém giết, ở trên chiến trường đều là không ai địch nổi. thật là có hoàng cân lực sĩ phong phạm. Tống triều quan binh cũng là người, cũng dễ nhận thiên tôn nói tuyên truyền. Người đầu hàng phản chiến giả vô số kể, mà nghĩa quân chiếm lĩnh thành Ikeda vườn, thanh toán trước đây tội ác, tự có địa phương chuyên nghiệp thiên tôn đạo tín đồ xuất nhâm quan viên. Bọn họ ở Matrix bên trong chẳng những học tập quản lý, vẫn còn ở giả thuyết trong hoàn cảnh diễn luyện, trình độ so cái gì thế ra tìm nơi nương tựa nghĩa quân đệ tử mạnh hơn nhiều. Hoàng thiên đại quân, căn bản sẽ không cùng thế gia đại tộc thỏa hiệp. Bọn họ có thể chiếm lĩnh thiên hạ, cũng có thể thống trị thiên hạ. Đừng nghĩ đổi một đồ trang sức tới đánh cắp thành quả thắng lợi. Ha ha ha, các ngươi làm sao theo ta chơi? Hoàng siêu chứng kiến rất nhiều hành vi phạm tội sâu nặng đại tộc bị thanh toán. Trong lòng cũng có vui sướng cảm giác, loại này đại tộc, thường thường thiên hạ đại loạn thời giã sẽ không tiêu vong. Bọn họ sẽ chung quanh đầu tư, bởi vì tộc nhân có tài nguyên đọc sách, cho nên cuối cùng sẽ phải chịu nghĩa quân lãnh tụ coi trọng. Dần dần thế gia hào tộc người trong, sẽ chiếm giữ nghĩa quân cao tầng. Phía sau thiên hạ, lại sẽ có bọn họ một cái vị trí, vĩnh bảo vinh hoa phú quý. Ngọn nguồn của bọn họ khí, chính là ở chỗ không ai có thể quang đi bọn họ thành sư. Nhưng mà Hoàng siêu nhưng có thể, hoàn toàn chính xác, quản lý thiên hạ cần người mới. Chỉ có Hoàng siêu Matrix nhưng có thể để mỗi người đều có loại này tố chất. Hoàng siêu cũng không kém vài cái người quản lý. Hoàng thiên đại quân cũng không cần trước bất kỳ ai thỏa hiệp chia sẻ. Tống triều như vậy, Kim quốc cũng là như vậy. Thiên tôn nói dưới trướng đại quân hiện tại cũng thích tự xưng Hoàng thiên quân. Cũng không có việc gì chính là Hoàng thiên đương lập. Điều này làm cho ẩn cư trong núi Hoàng siêu thiên tôn có loại nhàn nhạt chóc cấp bách cảm giác. Mông Cổ đã ở phát sinh biến cách, Hoàng siêu đối với người Hán tương đối làm ơn, hắn xuất ra các loại tri thức giáo dục chính mình môn đồ, để thiên tôn vệ bay tới bay lui, trợ giúp gặp phải nguy hiểm môn đồ. Bản ý của hắn chính là muốn để cho mọi người tích cực sinh sống, học tập tiên tiến tri thức, chính mình giác tỉnh, tới cải biến vận mệnh. Ở Mông Cổ, hắn thiên tôn vệ đã khống chế cho phép đô sa đầy, sau đó liều mạng cổ suý trường sinh thiên, miễn là thành kính có thể tiến nhập trường sinh thiên bên trong. Đi vào người sẽ chịu đến Matrix trấn an, tinh thần chấn định dưới tác dụng, bọn họ sẽ cảm thấy mình bình tĩnh, an lường, bắt trước Phật tiêu ngoại trừ ưu sầu, chân khí mầm móng lại có thể cắt đoạn thần kinh. Giảm nhỏ nhân thống khổ, để người bị thương cảm thấy mình chịu thiên tôn phù hộ. Chỉ cần đi vào Matrix, sẽ có các loại mỹ hảo hình ảnh xuất hiện, khiến người ta cảm thấy trường sinh thiên hạnh phúc, muốn sau khi chết dừng lại ở đây. Chỉ có lập được công huân, Thiết Mộc Chân mặc dù không có tin hết, thế nhưng Mông Cổ thượng tầng đại bộ phận đều tin tưởng trường sinh thiên chân thực. Tây Trinh bắt đầu rồi, Mông Cổ kỵ binh tuy là sức chiến đấu cường hãn, cũng không có thể trong nháy mắt chiến thắng địch nhân. Sa Mần nhóm truyền lại thiên tôn tin tức, nói cho bọn họ không muốn hướng Kim Quốc tiến công. Chỉ có Tây Trinh nhân tài biết tính toán công huân, tự nhiên mọi người chuyên tâm hướng Tây tiến công. Bởi vì chiến tranh tất có hy sinh, bọn họ đương nhiên không muốn chết tại chiến trường. Nhưng không có tiến nhập trường sinh thiên tư cách, Tây vực chư quốc không cách nào để kháng Mông Cổ, nhưng là không phải trong nháy mắt diệt quốc. Theo từng cuộc một chiến tranh, thời gian ở im ắng đi qua, Thiết Mộc Chân cho dù biết, lúc này chiếm đoạt Kim Quốc tốt nhất, thế nhưng hắn như thế nào cùng tất cả những người khác đối kháng. Hùng tài đại lược quân chủ có thể cho bọn họ sinh thời vinh quang. Nhưng là hiện tại phàm trần tài vật nơi nào đều có thể cướp đoạt. Sau khi chết vinh quang cũng chỉ có trường sinh thiên được hưởng. Thiết Mộc Chân cũng chỉ có xua quân hướng Tây. Quách Tĩnh hiển nhiên chịu đến ưu đãi. hắn tiến vào không phải trường sinh thiên, mà là người Hán được hưởng tiên cảnh. Hắn có thể học tập võ công, binh pháp cùng chiến trận chém giết, chân khí tự động vận hành, tăng cường thể chất của hắn, để hắn lực lớn vô cùng, thể chất cứng cỏi, trở thành văn võ kiêm toàn đại tướng, mà Mông Cổ đại quân cũng thường có thần tích xuất hiện. Người sắp chết sẽ phải chịu trường sinh thiên phù hộ, hòa ra hương thân người gặp mặt, trong chém giết, chính mình đau đớn sẽ cực kỳ tiêu trừ. Chỉ cần trở thành tín đồ, trước khi chết là có thể chứng kiến trường sinh thiên hàng lâm. Điều này làm cho tất cả mọi người điên cuồng tin tưởng. Hoàng Siêu liên tiếp giả bằng nhanh nhất tốc độ tăng, mỗi người đều có thể vì hắn cung cấp nguyên lực, mà nguyên lực lại hóa thành chân khí, cho tân nhân mở ra Matrix liên tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.